Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Lam Tinh Thượng cô nương thật khó hiểu biết. Đào Lâm không nghĩ tới chính mình tương lai người yêu là cái dạng gì. Lần đầu tiên gặp được Vu Dương thời điểm, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, mà sau ở chung chung. Nàng giống như cũng không nghĩ tới hắn hội là của chính mình chân mệnh thiên tử. Mà khi sự tình phát triển đến loại trình độ này thời điểm, nàng giống như đã không có biện pháp khống chế. Nàng thật sự yêu thượng hắn. Trước kia nàng khả năng sẽ cảm thấy yêu này tự buồn cười, hoặc là không dám tin. Mà khi nàng thật sự thích thượng Vu Dương thời điểm, nói ra thương hắn thời điểm, nàng phát hiện chính mình mềm lòng đến cực hạn, giống như hóa thành ôn nhu sóng nước, phải chính nàng hòa tan, nàng nước chảy bèo trôi, theo sóng nước khởi phập phồng phục, hắn dĩ nhiên trở thành nàng trong thân thể một phần, giống như chỉ có như vậy, mới có thể hoàn chỉnh. Xuống lầu thời điểm, nàng bởi vì quá mệt đang ngủ. Vu Dương ôm hắn trở lại phòng, có chút ý còn chưa hết, trong óc đều là nàng bộ dáng, giống như đã thật sâu khắc vào trong lòng, trước mắt cũng là được rồi, nàng thật là hắn này trăm năm nhiều sinh mệnh xinh đẹp nhất kia đạo quang. Ngẫm lại trước kia, hắn là làm cái gì tới, đối, ở vũ trụ chung xuyên qua. Sau đó nơi nơi chém giết này nọ, qua hư vô mà không thú vị. Hắn từng cho rằng Na Hội là hắn toàn bộ sinh mệnh, nhưng mà hắn lại đi tới nơi này, gặp Đào Lâm, này xinh đẹp cô nương. Hắn thật sự yêu thượng nàng. Nếu ngay từ đầu hắn cùng với nàng là vì nàng tinh thần lực, là vì đạt được lực lượng, kia hiện tại hắn chính là thật sự thích nàng, toàn thân tâm đều phó cho nàng. Vu Dương, Vu Dương, ngươi đã trở lại sao? Bên ngoài truyền đến hoa nhỏ tiếng la. Nó đang ở thùng thùng gõ cửa. Kêu cái gì? Đánh thức Đào Lâm, Vu Dương mở cửa. Bất mãn hỏi, ngươi nói đi, các ngươi nửa đêm đi đâu? Thường Nhã một người ở trong phòng khóc. Ngươi biết không? Như vậy, khó trách trở về thời điểm không có nhìn đến Thường Nhã. Nguyên lai là bị hắn ôm đi. Ngươi này vú em còn đỉnh đủ tư cách thôi. Vu Dương nở nụ cười. Hoa nhỏ lại cười không nổi. Hắn có một loại không hiểu bị trào phúng lỗi thấy. Ngươi đừng cho ta nói này. Ta hỏi ngươi, này làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Này không phải rất tốt sao? Vu Dương tiếp nhận Thường Nhã, nhẹ nhàng pô pô, ngày hôm qua dọa đến đi. Không quan hệ, ba ba cùng mẹ đi ra ngoài dạo qua một vòng. Này không phải đã trở lại sao? Ngươi yên tâm, chúng ta hội cùng Thường Nhã. Ân, ngoan. Vu Dương nhẹ nhàng hôn hôn Thường Nhã cái trán. Thường Nhã nhăn thành bánh bao nhỏ mặt có thế này giãn ra mở ra. Ôm lấy Vu Dương cổ, đầu đáp trên bờ vai hắn, nheo lại ánh mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Thường Nhã là thật sợ hãi, phỏng chừng là buổi tối tỉnh lại nhìn không tới nhân, còn tưởng rằng ba mẹ bỏ lại nàng chạy. Khả Vu Dương biết Đào Lâm khả năng bỏ lại trên cái này thế giới gì một người, thậm chí bỏ lại hắn cũng sẽ không bỏ lại Thường Nhã. Thường Nhã mới là nàng mệnh. Không hiểu, Vu Dương lại có điểm ghen tuông. Mẹ ngươi như vậy thương ngươi, thực gọi người ghen. Thường Nhã liếc trắng mắt, trong lỗ mũi hừ hừ, không nói chuyện. Ngươi thế nào còn không xuất môn? Khác mái nhà còn giống như không chuẩn bị cho tốt đi. Vu Dương tào nghệ hoa nhỏ, dường như đang nói, ngươi này đóa lười hoa. Hoa nhỏ càng hết chỗ nói rồi, trừng mắt Vu Dương, ngươi tài lười, này Thái Dương đều phơi mông, ngươi tài đứng lên, còn không biết xấu hổ nói ta. Vu Dương một đầu hắc tuyến. Hắn khi nào thì nói nàng lười. Nhanh đi làm việc không đi. Hoa nhỏ suy thủ. Nhàn tản sung túc đi trở về chính mình trong chậu hoa. Đem hoa kính hướng trong bồn cắm xuống. Chỉ làm không thấy được Vu Dương. Vu Dương nhíu nhíu mày. Ngươi lại như thế nào? Ngươi nói đi. Hoa nhỏ hừ hừ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế nào. Ngươi nói ta như thế nào. Ngươi mỗi ngày biến thành đào lâm khởi không đến giường. Ta chính là tìm nàng yếu điểm tinh thần lực. Ngươi liền cùng thấy quỷ dường như. Ngạc nhiên. Vậy ngươi, Vu Dương lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Hoa nhỏ không tự chủ được cấm thanh. Như thế nào? Vu Dương sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Ngươi cho là ta hấp thu đào lâm tinh thần lực nàng tài khởi không đến? Vu Dương cười lạnh hỏi. Nếu không đâu, ngươi cho là đào lâm là loại người nào a? Nàng thân thể tốt như vậy, làm sao có thể khởi không đến giường? Còn không phải bị ngươi hấp thu nhiều lắm tinh thần lực, dị năng hao tổn quá độ. Hoa nhỏ xoa thắt lưng, thật sự là tức chết rồi. Ngươi này ngoại tinh nhân hình sinh vật, cư nhiên như vậy phá hư. Ba ngày hai đầu biến thành đào lâm khởi không đến. Nàng khởi không đến ngươi liền cao hứng như vậy? Vu Dương lạnh lùng sắc mặt hòa dịu. Cư nhiên xuất hiện một loại cùng loại kiêu ngạo kỳ quái vẻ mặt. Đúng vậy, ta thật cao hứng. Không chỉ cao hứng còn kiêu ngạo. Thế nào? Vu Dương nói xong, nhéo nhéo thủ đã đi tới, chuẩn bị giáo huấn một chút hoa nhỏ. Hoa nhỏ sợ tới mức co rụt lại. Ngươi làm chi? Ngươi muốn làm thôi. Ai? Đào Lâm, ngươi tỉnh. Kêu Đào Lâm cũng vô dụng. Vu Dương, các ngươi ở làm gì? Đúng lúc này, Vu Dương phía sau truyền đến Đào Lâm thanh âm. Vu Dương trở lại có chút xấu hổ. Đào Lâm, ngươi tỉnh. Đào Lâm lạnh lùng xem hắn, vừa tỉnh lại chợt nghe đến hắn nói cái gì nhường nàng khởi không đến giường. Hắn thật cao hứng, còn thực kiêu ngạo. Cao hứng cái đầu, kiêu ngạo cái đầu, có cái gì hảo kiêu ngạo? Cảm thấy chính mình kia phương diện năng lực cường, nàng ngày hôm qua sẽ không nên cùng hắn làm chuyện đó. Thậm chí còn nói cái gì thương hắn, chán ghét nam nhân. Vu Dương lần này là thật xấu hổ. Cái kia, ta còn có việc muốn đi ra ngoài. Ngươi hôm nay không xuất môn trong lời nói, liền chiếu cố Thường Nhã đi. Đào Lâm Money, Đào Lâm mặc được hài. Đầu cũng không hồi đi rồi. Vu Dương phủi tay cho hoa nhỏ một cái tát. Xem trọng Thường Nhã, nếu dám nhàn hạ, cẩn thận ta thu thập ngươi. Nói xong, vội vàng đuổi theo. Đào Lâm còn chưa đi rất xa. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là nàng hai chân lên men. Mỗi cái không thể ngôn nói bộ vị cũng ẩn ẩn làm đau. Mỗi đi một bước đều cảm thấy đau hoảng. Có thể chống theo trong nhà đi ra đã là hết toàn lực. Không thể không nói, Vu Dương ở phương diện nào đó đích xác thực cường, quá mạnh mẽ, ít nhất là nàng không thể thừa nhận. Mấu chốt không phải này, mà là này số nam nhân cư nhiên đem loại chuyện này làm vui đùa giống nhau nói ra. Này cũng là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Thật sự là quá đáng. Đào Lâm có chút đau đầu, nhất là nhớ tới Đường Khiêm sự tình lại càng phát đau đầu. Đường Khiêm nhường nàng tìm vài thứ kia, nơi nào tài có, phổ thông bệnh viện, khẳng định không có loại này này nọ, cố gắng ở một ít bệnh viện lớn lý có lẽ có thể đi Thanh Phong thị hoặc là Nguyên Hanh thị tìm một chút. Đào Lâm Money, Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng nàng khí chạy đến đi đâu vậy, may mắn không có chạy xa, tức giận. Hắn hỏi, Đào Lâm không ngôn ngữ, đừng nóng giận, ta vừa mới chính là nói bậy, ngươi không nói bậy. Đào Lâm cũng không phải ngốc, Nàng có thể phân không rõ thân thể mệt cùng tinh thần lực hao tổn khác nhau sao? Nàng xác định ngày hôm qua chính là quá mệt cho nên mới hội ngủ. Mà cảm giác này cùng phía trước tinh thần lực hao tổn tinh thần uể oải không giống với. Vu Dương mím môi nở nụ cười một chút, nghiêm mặt nói, ta về sau hội cẩn thận một chút, ngươi cho là ta không sinh khí. Đào Lâm hỏi lại, Vu Dương hơi giật mình, Vu Dương, ta rất tức giận. Đào Lâm nghiêm mặt nói, lập tức đứng dậy khập khiễng đi rồi. Vu Dương thật lâu sau không tiếng động, nàng sinh khí, khả nàng thế nào một điểm sinh khí bộ dáng đều không có. Không tức giận, nhưng nàng đi như thế nào, Lam Tinh thượng cô nương cũng thật khó khăn rõ ràng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.